Bất Diệt Long Đế, chương 3107, Diệt đi huyết tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lục Ly liên tục truyền tống hơn 10 ngày, về tới Tần Vân Sơn, Quan Dương bọn hắn lập tức đại hỉ, liền vội vàng nghênh đón. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đại nhân, huyết tộc cường giả đều đánh chết sao? Quan Dương ân cần hỏi ý kiến vấn đạo, còn lại mấy cái đế cấp cũng một mặt khẩn trương, giống như huyết tộc không chết, vậy bọn hắn cũng không an toàn, huyết tộc trả thù tính thế nhưng là đặc biệt mạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đều đã chết, Lục Ly lạnh lùng nói ra, sau đó hỏi ý kiến hỏi. Huyết tộc các ngươi hiểu rõ không huyết ấn là cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, huyết ấn, Quan Dương đôi mắt có chút co rụt lại, hỏi. Đại nhân, ngài bị trùng hạ huyết ấn bất quá cũng không có việc gì, huyết tộc cường giả đều bị giết chết, trùng hạ huyết ấn cũng không có quan hệ gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly hơi không kiên nhẫn nói ra. Ta hỏi ngươi huyết ấn là cái gì? Kia là huyết tộc một loại truy tung thần thuật, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Quan Dương gặp Lục Ly sắc mặt không dễ nhìn, vội vàng giải thích nói. Năm đó huyết tộc tại bốn phía trọng thiên phi thường cường đại, vô số chủng tộc thấy máu tộc liền sợ, có thể nói nghe tin đã sợ mất mật. Một là bởi vì huyết tộc hoàn toàn chính xác mạnh, thứ hai là huyết tộc trả thù tính mạnh phi thường, đệ tam liền là huyết ấn, chỉ cần bị trùng hạ huyết ấn, huyết tộc đều có thể cảm ứng đến, cũng có thể một đường truy tung. Một khi bị trùng hạ huyết ấn, vậy sẽ gặp huyết tộc liên miên không dứt truy sát, không chết không thôi. Sở dĩ năm đó tại bốn phía trọng thiên, trừ phi siêu cấp đại tộc, bình thường tộc đàn cùng cường giả cũng không dám trêu chọc huyết tộc. Máu này ấn nhưng có biện pháp hóa giải. Lục Ly ngưng âm thanh hỏi. Huyết ấn đối võ giả thân thể nhưng có tổn thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có cách nào hóa giải. Quan Dương thêm vào cái bù thêm nói. Nghe nói muốn hóa giải nhất định phải đạt tới vô cùng lớn viên mãn chi cảnh, nếu không chỉ có thể dựa vào thời gian chậm rãi tan rã, cần thời gian mấy chục năm. Huyết ấn đối võ giả ngược lại là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, chưa từng nghe nói huyết ấn còn có thể giết chết võ giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nha, Lục Ly sắc mặt âm trầm xuống, có chút nhức đầu. Huyết tộc tộc vương nói, bọn hắn huyết tộc mặc dù xuống dốc nhưng ở thiên loạn tinh vực thế nhưng là còn có mấy đầu chi mạch. Huyết tộc tộc vương nói bọn hắn mạch này còn có mười mấy thánh hoàng, cái này để cho người ta có chút nhức cả trứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly trầm ngâm một lát hỏi. Thanh hồ giới ngoại tình huống các ngươi có thể hiểu rõ, các ngươi có nghe nói qua huyết tộc tại còn lại giới diện có chi mạch. Cái này không phải đặc biệt tinh tường, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Quan Dương cùng mấy người còn lại liếc nhau, giải thích nói. Đại nhân, huynh đệ chúng ta tại thanh hồ giới ngây người rất nhiều năm, chưa bao giờ rời đi, sở dĩ tình huống ngoại giới không phải đặc biệt tinh tường. Đi tìm hiểu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly ném ra hai cái không gian giới, nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi này có một ít thần tài cùng bảo vật cùng thiên thạch, các ngươi cầm lấy đi bán, cho ta đem toàn bộ thiên loạn tinh vực huyết tộc tình huống đều cho thăm dò rõ ràng. Trong thân thể bị gieo huyết ấn, vậy hắn thần ẩn thuật liền vô tác dụng, huyết tộc cường giả nhẹ nhõm có thể tìm tới hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đến lúc đó thiên loạn tinh vực hắn có thể tựu không tiếp tục chờ được nữa, ở chỗ này mới ngây người bao nhiêu năm, ai biết hoang tộc có thể hay không tại thiên loạn tinh vực ngoài có bố trí. Lục Ly hiện tại cũng không dám rời đi thiên loạn tinh vực. Hắn ngay tại đại điện bên trong ngồi xếp bằng chờ đợi tin tức, thời gian chỉ là đi qua nửa tháng, Quan Dương bọn hắn liền trở lại, mang đến chính xác tin tức. Thanh hồ giới bên trong có đại thương hội, những thương hội kia tại rất nhiều giới diện đều có phần cửa hàng, bọn hắn cũng sẽ buôn bán tin tức, chỉ cần có đầy đủ thiên thạch tìm hiểu tin tức vẫn là rất rõ ràng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tìm hiểu trở về tin tức rất bất lợi. Huyết tộc hoàn toàn chính xác còn có chi mạch mà lại hết thảy có 14 chi, trong đó có 3 chi đặc biệt cường đại, đều có thánh hoàng tọa chấn, còn lại chi mạch thì nhỏ yếu rất nhiều, tối cường cũng liền cùng bên này không sai biệt lắm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói cách khác, Lục Ly thì thào, hắn như nghĩ an nhàn tại thiên loạn tinh vực tiếp tục chờ đợi, vậy thì nhất định phải nghĩ biện pháp đem cái này 3 chi huyết tộc thánh hoàng tiêu diệt, bằng không hắn lúc nào cũng có thể sẽ bị đánh lén ám sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không được, nhất định phải nghĩ biện pháp đem huyết tộc toàn bộ chàm thảo trừ căn. Lục Ly đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, giống như hoang tộc cường giả tới bên này, tìm được huyết tộc, lợi dụng huyết tộc đuổi giết hắn, vậy hắn tựu làm sao trốn đều là chết rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Quan Dương, Lục Ly quát khẽ nói. Huyết tộc lần này tới toàn bộ đế cấp đều bị ta đánh chết, các ngươi lập tức tiến đến huyết tộc đem bên kia huyết tộc đều cho ta đánh giết không còn một mống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vâng, Quan Dương bọn hắn đối với Lục Ly mệnh lệnh không có bất kỳ cái gì chất vấn, mà lại bọn hắn cũng đối huyết tộc cũng căm thù đến tận xương tủy, sở dĩ không chần chờ chút nào, lập tức sát khí đằng đằng hướng ra phía ngoài phóng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết tộc ba cái đế cấp đỉnh phong đã chết hai lần công kích bị Lục Ly đánh chết mười mấy cái đế cấp, hiện tại huyết tộc đại bản doanh bên kia coi như còn có một số đế cấp, Quan Dương cũng không thèm để ý chút nào, nhẹ nhõm có thể đánh giết. Quan Dương bọn hắn cũng đều là nhân vật hung ác, diệt tộc sự tình đối với bọn hắn tới nói không có áp lực, trước kia cũng làm không ít. Đối với bọn hắn tới nói, trảm thảo trừ căn kia là nhất định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly ở trong đại điện ngồi xếp bằng, sau một canh giờ, hắn hạ quyết tâm. Nguyên bản hắn còn chưa đủ kiên định, không xác định nếu không muốn rời khỏi thiên loạn tinh vực, bây giờ nghĩ lại là tuyệt đối không thể rời đi. Không diệt xong toàn bộ huyết tộc, vậy hắn tựu rất nguy hiểm. Huyết tộc trả thù tính mạnh như vậy, hắn đã để Quan Dương bọn hắn đi diệt mạch này, việc này bị huyết tộc cường giả biết chắc hội. Sẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đuổi giết hắn đến chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở dĩ hắn cùng huyết tộc thù là không giải được, hoặc là hắn chết, hoặc là huyết tộc toàn bộ bị diệt tộc. Lục Ly hiện tại tâm tính đại biến, trước kia còn có một số thiện nghiệp, hiện tại diệt đi toàn bộ huyết tộc đối với hắn mà nói hoàn toàn không có áp lực tâm lý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, diệt đi huyết tộc, Lục Ly hạ quyết tâm, hắn hiện tại có nhiều như vậy độc dịch, chỉ cần tiêu diệt huyết tộc những cái kia thánh hoàng kia, muốn tiêu diệt toàn bộ huyết tộc tựu rất nhẹ nhàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly hạ quyết tâm về sau liền không lại suy nghĩ nhiều, hắn bắt đầu suy nghĩ như thế nào tăng cường thực lực bảo đảm có thể vạn vô nhất thất diệt đi toàn bộ huyết tộc. Hắn không có tử thần dịch, nếu có tử thần dịch muốn kích sát thánh hoàng rất đơn giản. Tam đại huyết tộc chi mạch cộng lại có 11 cái thánh hoàng, cơ bản đều là thánh hoàng tiền kỳ, bởi vì huyết tộc cường giả đều chết tại tứ trọng thiên, có thể trốn tới đều không mạnh, tối cường một cái so Quỷ Vũ lão tổ cường một điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở dĩ nếu có tử thần dịch, Lục Ly muốn diệt đi huyết tộc tựu rất nhẹ nhàng, không có tử thần dịch kia muốn diệt sát 11 cái thánh hoàng độ khó rất lớn. Sở dĩ hắn nhất định phải nghĩ biện pháp làm một điểm tử thần dịch ra, tử thần dịch từ đó sao là kia là hấp thu thiên trì năng lực dung luyện ra. Thiên trì hiện tại không có khôi phục, muốn hấp thu năng lượng kia không có khả năng, bất quá theo pháp giới có thể dung luyện cổ độc triều trạch bên trong độc vụ, Lục Ly thấy được hy vọng. Hắn có thể đi tìm kỳ dị chi địa tìm kiếm cùng loại cùng thiên trì năng lượng tương tự thần dịch hấp thu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này thiên loạn tinh vực bảo địa đặc biệt nhiều, luôn có cùng loại dạng này địa phương, chỉ cần dung luyện ra một chút từ thần dịch tương tự bảo dịch kia diệt sát huyết tộc độ khó liền không lớn. Còn muốn tìm kiếm còn lại kỳ dị năng lượng giống như có thể dung luyện đưa ra hơn có đặc thù năng lượng thần dịch vậy đem nắm lớn hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly âm thầm suy tư, hắn để huyết linh nhi toàn lực bắt đầu chữa trị thánh sơn thần văn chữa trị chí ít hắn hồi. Sẽ, đứng ở bất bại chi địa, có thánh sơn tại chí ít huyết tộc đến một chút thánh hoàng hắn có thể đào tàu. Đợi Quan Dương bọn hắn trở về a lại hành động đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly tiến vào lòng đất tu luyện, huyết tộc rời đi bên này cũng không phải đặc biệt xa, 1-2 tháng bọn hắn hẳn là đều sẽ trở về, đến lúc đó lại tiến hành bước kế tiếp. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.